Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 482, huấn luyện viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Huyên đem lôi quang đao tư liệu cho Hàn Sâm. Hàn Sâm mà bắt đầu cho Tần Huyên đi học. Thời gian nửa tiếng, vốn là ngắn. Hàn Sâm giảng hơi có chút tiểu kỹ xảo về sau lại biểu diễn một lần. Lại để cho Tần Huyên đi theo học được hai lần. Nửa giờ cũng đã trôi qua rồi. Chiến hữu như thế nào xưng hô? Tần Huyên nghe xong được khóa về sau. Đối với Hàn Sâm càng phát kính trọng. Cái này trên chiến hạm lính quèn tùy ý nói. Đều bị Tần Huyên có loại thể hồ quán đính bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Càng ngày càng cảm giác đối phương nhất định là vị đại sư cấp nhân vật. Chỉ là đoán không ra đến cùng là vị nào trong quân đại lão. Đã kêu ta lính quèn đi. Hàn Sâm thuận miệng nói ra. Hắn cũng không nguyện ý lại để cho người khác biết thân phận chân chính của hắn. Cũng không có hứng thú nghe ngóng thân phận của đối phương. Đối với Hàn Sâm mà nói. Đây chỉ là một giao dịch mà thôi. Vậy sau này ta thì gọi ngươi là huấn luyện viên chứ. Tần Huyên đã cho rằng đối phương là cấp master, đại sư, nhân vật, đối với cái này cũng lơ đễnh. Đối phương không muốn cho thấy thân phận, nàng cũng không có lại truy vấn. Cũng có thể, Hàn Sâm bỏ thêm Tần Huyên đích hảo hữu. Sau đó liền rời đi giả thuyết trại huấn luyện, mới vừa trận chiến ấy, lại để cho hắn lĩnh ngộ rất nhiều. Sau khi trở về vừa vặn nhiều luyện tập một chút. Hàn Sâm sau khi rời khỏi, Tần Huyên nhưng lại thập phần nghiêm túc đang nhớ lại Hàn Sâm dạy mỗi một chi tiết nhỏ. Hơn nữa nhiều lần luyện tập Hàn Sâm giáo sư kỹ xảo. Càng luyện càng thấy được đối phương thâm bất khả trắc. Chỉ là như vậy một cái đơn giản kỹ xảo là có thể diễn sinh ra nhiều như vậy huyền diệu biến hóa. Đối với dùng lôi quang đao đổi như vậy một bài giảng. Tần Huyên cảm thấy quá đáng giá, hoặc là nói là đã chiếm món lời cực kỳ lớn. Thậm chí Tần Huyên cảm giác đối phương là cố ý tài bồi chính mình. Nếu không làm sao có thể chỉ dùng chính là một môn lôi quang đao tự đổi được như vậy cao thủ cấp đại sư tự mình truyền thụ võ học. Tần Huyên như thế nào cũng thật không ngờ. Nàng cho rằng người đại sư này dĩ nhiên là trước kia bị nàng dạy dỗ vô số lần Hàn Sâm. Hơn nữa nàng cho rằng huyền ảo học cũng bất quá chỉ là động huyền kinh trụ cột quyển sách bên trong một loại tiểu kỹ xảo. Hơn nữa Hàn Sâm mình cũng chỉ là vừa học hơi có chút da lông. Dạy cho của nàng càng là da lông bên trong da lông. Tiểu Hàn, người gần đây huấn luyện cùng học tập đều rất khắc khổ à, lớp trưởng béo chứng kiến mới từ huấn luyện đại sảnh trở về Hàn Sâm. Cười ha hả nói, thừa dịp còn trẻ, học thêm chút đồ đạc không có chỗ hỏng. Hàn Sâm liếm môi nói ra, ta nói Tiểu Hàn, người xem những cổ văn đó có cái gì dùng à, có rảnh còn không bằng nhiều huấn luyện. Lớp phó Lưu Minh Lượng chỉ Hàn Sâm trên bàn một đống lớn cổ văn sách nói ra. Những này cổ văn sách đều là Hàn Sâm tại đến Vĩnh Thán nữ thần số trước khi bỏ ra giá tiền rất lớn mua về. Rất nhiều đều là tại giống như trong kho tài liệu tìm không thấy không xuất bản nữa. Rất nhiều siêu hạch cơ nhân thuật đều là do cổ võ cải biên mà thành. Học một chút cổ văn không có chỗ hỏng. Hàn Sâm nói ra. Lưu Minh Lượng không tiếp tục cái đề tài này. Chuyển mà nói rằng. Tiểu Hàn. Người đang ở đây trường quân đội trong tựu lấy được thiếu tá quân hàm. Hẳn là thần huyết quý tộc chứ. Đúng vậy à. Trước kia không phải nói qua cho các ngươi sao. Hàn Sâm nghi ngờ nhìn về phía Lưu Minh Lượng. Không biết hắn vì cái gì đột nhiên nói lên chuyện này. Vậy ngươi lần này khả năng có cơ hội. Lưu Minh Lượng có chút cảm thán nói. Lần này chúng ta Vĩnh Thán nữ thần số bên trên hy sinh nhiều như vậy chiến hữu. Kể cả chiến giáp lớp, cảnh vệ lớp, bạo phá lớp các loại. Đợi từng cái ban lớp trưởng đều hy sinh. Sau khi trở về nhất định sẽ đề bạt một đám cơ sở quan quân. Người tuy nhiên nhập ngũ thời gian tương đối ngắn, nhưng là danh giáo tốt nghiệp, lại là thần huyết quý tộc, khẳng định sẽ có cơ hội đấy. Không giống chúng ta những lão binh này. Tuy nhiên giống như ngươi là thiếu trường học, bất quá xuất thân không được, cũng không phải thần huyết quý tộc, muốn thăng lên rất gian nan. Hàn Sâm nghe nhưng lại trong lòng hơi động. Lưu Minh Lượng nói xác thực rất có đạo lý. Lúc này đây Vĩnh Thán nữ thần số xác thực tổn thất nặng nề. Thượng diện cho dù muốn bổ sung nhân thủ, chỉ sợ một lát cũng tìm không thấy nhiều người như vậy. Dù sao tiến vào Vĩnh Thán nữ thần số cần phải nghiêm khắc thẩm tra. Không phải tùy tiện một người lính đều có thể điều vào. Cơ hồ có thể khẳng định, sẽ phải tại Vĩnh Thán nữ thần số nguyên có người viên chính giữa đề bạt một đám cơ tầng sĩ quan. Như vậy Hàn Sâm cơ hội cũng đã tới rồi. Nếu như có thể hỗn, lăn lộn, một tiểu đội trưởng đương đương, như là tại chiến giáp lớp làm cái lớp trưởng, bình thường không giống bếp núc lớp nhiều chuyện như vậy, tự có nhiều thời gian hơn có thể dùng đến học tập hoặc là tiến vào nơi ẩn núp, tìm một cái không ai địa phương. Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên thông tin hỏi chuyện này. Ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này. Phía trên là chuẩn bị muốn tại Vĩnh Thán nữ thần số vốn có thành viên chính giữa đề bạt một đám cơ tầng sĩ quan. Bất quá ta cũng không hy vọng ngươi trở thành chiến giáp lớp hoặc là lớp khác lớp trưởng. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành của ta cảnh vệ viên. Kỳ Yên Nhiên nói ra, cảnh vệ viên, đó không phải là tương đương với cận vệ nha. Cái này hay, Hàn Sâm lập tức đại hỉ. Trở thành Kỳ Yên Nhiên cảnh vệ viên, tự có nhiều thời gian hơn cùng Kỳ Yên Nhiên một mình ở chung. Hơn nữa chỉ cần Kỳ Yên Nhiên đồng ý, hắn tự có vô hạn thời gian ở không. Cái này so đem làm một tiểu đội trưởng phải mạnh hơn. Kỳ Yên Nhiên non mặt đỏ lên, mắng, đầy trong đầu không đứng đắn. Ta ở đâu không đứng đắn rồi hả? Hàn Sâm liếc một cái Kỳ Yên Nhiên chỉ mặc đai đeo thiêm thiếp y da thịt trắng như tuyết. Không khỏi trong nội tâm rung động. Hận không thể hiện tại tự bay đến Kỳ Yên Nhiên trên giường. Hừ, Kỳ Yên Nhiên trắng rồi Hàn Sâm liếc. Sau đó nghiêm mặt nói ra. Tuy nhiên ta rất tưởng muốn trực tiếp cho ngươi làm của ta cảnh vệ viên. Nhưng là có rất nhiều sự tình tự chính mình cũng không có lựa chọn quyền lực. Tuy nhiên ta đã cực lực đề cử, bất quá cũng chỉ cho ngươi tranh thủ đã đến một cái cơ hội. Có thể hay không trở thành cái này cảnh vệ viên, còn phải xem chính ngươi. Tuy nhiên ta cảm thấy được cơ hội không là rất lớn. Bất quá cũng có thể thử nhìn một chút. Thật sự không được, ta lại nghĩ biện pháp đề cử ngươi làm chiến giáp ban lớp trưởng. Cơ hội gì? Hàn Sâm hỏi. Thượng diện cho hai ta cái cảnh vệ viên danh ngạch, slot, ngoại trừ có một danh ngạch, slot, là đã quyết định, không có cách nào cải biến bên ngoài. Một cái khác danh ngạch, slot, tăng thêm ta đề cử ngươi. Hiện tại tổng cộng có 4 người tuyển. Bởi vì muốn tốt cho không trực tiếp quyết định do ai tới đảm nhiệm cái này cảnh vệ viên. Cho nên chuẩn bị muốn dùng đối chiến đến quyết định cái này danh ngạch. Slot, thuộc về ai? Kỳ Yên Nhiên nói ra. Đối thủ của ta không phải là người siêu việt chứ? Hàn Sâm mở chừng hai mắt hỏi. Cái kia đến không có. Đều là người tiến hóa. Bất quá trong đó có một người rất lợi hại. Kỳ Yên Nhiên cười khổ nói. Có bao nhiêu lợi hại? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Giống như ngươi, cũng là một vị thiếu tá. Bất quá là cái lão binh. Tại trong quân đội đã gần 20 năm rồi. Đại khái 40 cao thấp. Dừng một chút Kỳ Yên Nhiên mới còn nói thêm. Đừng ta đây cũng không muốn nói nhiều. Lý Minh Đường, siêu cấp kim cương thể, ngươi đã từng gặp qua rồi. Lý Minh Đường luyện 60 năm mới có thể nhập môn. Vị nào hiện tại cũng đã nhập môn, siêu cấp kim cương thể. Lúc trước hắn là ở Lam Huyết bộ đội đặc chủng đi lính. Có Lam Huyết chi hồ thanh danh tốt đẹp. Đương nhiên, hắn chỗ lợi hại không chỉ là siêu cấp kim cương thể. đồng thời cũng là trong quân tỷ võ người tiến hóa tổ xếp top 3 khách quen. Gần đây thế giới hắn tham gia trong quân tỷ võ, vương hầu liền top 100 đều không có đi vào. Kỷ Yên Nhiên lộ ra khổ não biểu lộ. Cách chương.